Vừa đi, Hồ Thu Sinh vừa nói, trước đó ngươi nói ngươi muốn mở sở nghiên cứu, nói thật mở sở nghiên cứu cũng là hy vọng của ta, hoặc là nói học viên thực sự có hứng thú với phương diện này thì đều có ý tưởng giống vậy. Hồ Thu Sinh nói xong lại có điểm chần chờ, nhưng mà ngươi nói, nghiên cứu công pháp, thần văn. Những vật này đều là thứ quá quen thuộc, sở nghiên cứu trong học phủ 89 phần 10 đều đang nghiên cứu mấy thứ này. Sở nghiên cứu của ngươi có cái gì đặc sắc không? Thần văn, công pháp, những vật này quá bình thường. Tất cả mọi người đều đang nghiên cứu, kết quả cũng không có mấy người nghiên cứu ra được gì. Tô Vũ nhìn về phía y cười hỏi, Hồ Huynh muốn gia nhập sở nghiên cứu à? Hồ Thu Sinh trả lời, xem tình huống đã có cái gì hấp dẫn ta không? Trước đó kỳ thật ta đã xin vào một sở nghiên cứu, hiện ở bên kia đã mở cửa với ta, ta vẫn cảm thấy rất hứng thú thế nhưng ở bên đó cường giả tương đối nhiều. Tô Vũ tò mò, hỏi, nơi nào thế? Sở nghiên cứu sắp xếp thần văn. Tô Vũ nghe xong, nghĩ một lát chính mình từng nghe nói qua nơi này, kinh ngạc thốt lên, là nó à, chỗ đó cũng không tệ, là nghiên cứu sắp xếp tổ hợp thần văn đúng không? Tỷ như tổ hợp một vài đơn thần văn, hình thành trọn vẹn hệ thống, là nơi này à, đúng thế? Hồ Thu Sinh gật đầu, năm đó nhất hệ các ngươi. Đưa ra lý luận dung hợp đặc tính thần văn, về sau các ngươi từ bỏ nghiên cứu phương diện này, sở nghiên cứu sắp xếp thần văn những năm qua lại một mực theo hạng mục ấy. Kỳ thật hiệu quả cũng không tồi, bây giờ không ít học viên của đơn thần văn nhất hệ đều theo thần văn tổ hợp hệ rồi, kỳ thật nơi này cũng là một hệ thống nằm giữa đơn, đa thần văn hệ, dĩ nhiên, vẫn bị quy về đơn thần văn nhất hệ. Tô Vũ gật đầu, cái này thì hắn cũng biết, tỷ như cháu trai của Trịnh Ngọc Minh kỳ thật chính là theo nhất hệ đó. Bao gồm cả Vạn Minh Trạch mấy thần văn phong ấn hệ của cậu kỳ thật cũng tính là một tổ hợp hệ. Đơn thần văn nhất hệ hiện tại nội bộ cũng có một chút khác nhau. Có người còn đang chân chính theo một viên thần văn, chỉ duy nhất một thần văn mà thôi. Cường giả chuyên chú vào một viên thần văn kỳ thật, thực lực cũng không yếu, bởi vì đối phương có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi huẩn dưỡng duy nhất một thần văn này. Không nói vấn đề này nữa, Tô Vũ giải thích ta muốn làm sở nghiên cứu có chút quan hệ với phương diện này, cũng muốn liên quan đến một chút sự tình tổ hợp đặc tính thần văn thí nghiệm mức độ phù hợp. Dĩ nhiên, bởi vì chúng ta không phải đằng không cho nên thần văn không thể cụ hiện trước mắt hẳn không phải là mục chính, chủ yếu nhất vẫn là ở phương diện công pháp. Công pháp, Hồ Thu Sinh khẽ cau mày, quá rộng, có kế hoạch cụ thể hơn không? Cách chương,